Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, Phục Nhuyễn. Trương Dịch cùng Bo Bo điểm một bàn lớn đồ ăn. Cũng không phải là bởi vì bọn họ thật sự có như vậy đói, mà là muốn nhấm nháp một chút thức ăn nơi này vị đạo làm sao dạng. Trên cơ bản mỗi dạng đồ ăn chỉ ăn một miếng. Nhấm nháp xong về sau, Trương Dịch để xuống đôi đũa trong tay, hỏi Bo Bo nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Bo Bo ăn xuống một miếng rau xào thịt, bĩu môi nói ra: "Vẫn còn a, ăn thật ngon, lần sau chúng ta còn tới có được hay không?" Trương Dịch cưng chiều vuốt vuốt đầu của nàng: "Ngươi muốn là muốn ăn, ta đem nhà này nhà hàng đầu bếp đào tới, chuyên môn làm cho ngươi." Bo Bo hạnh phúc cười: "Ngươi đối với ta thật tốt, có điều không muốn luôn luôn xài tiền bậy bạ. Trong nhà đều mấy cái đầu bếp." Trương Dịch giang tay ra, một mặt nhẹ nhõm nói ra: "Không quan trọng rồi, dù sao tiền của ta nhiều xài không hết. Có điều, tuy nhiên bọn họ nhà hàng làm là rất không tệ, nhưng loại này sai lầm thương nghiệp hình thức, muốn cùng ta cạnh tranh tranh cũng là muốn chết." Trương Dịch nhìn một chút chung quanh, lịch sự tao nhã hoàn cảnh cùng mùi vị không tệ mỹ thực, quả thật làm cho người cảm thấy rất tốt. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, còn chưa đủ. Bo Bo ăn một miếng tửu nhưỡng bánh trôi, một mặt tò mò nhìn hắn: "Vì cái gì nói như vậy a?" Nhìn lấy Bo Bo chừng lấy hiếu kỳ mắt to, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, Trương Dịch thần bí cười một tiếng: "Nói đến thì so sánh phức tạp, có điều rất nhanh ngươi thì đã hiểu. Hãy chờ xem, bọn họ cái dạng này không kiên trì được bao lâu. Đơn giản ăn chút gì, hai người thì tính tiền rời đi." Phục vụ viên nhìn lấy tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, trên cơ bản đều ăn một miếng thì mất đi, trong lòng không khỏi kêu to đáng tiếc. Vinh Tín tập đoàn bên này, Hàn Vũ Nặc bắt đầu mới vận doanh sách lược, đại lượng đầu nhập tiền tài, làm ưu đãi cùng quảng cáo tuyên truyền, chính là vì muốn cùng tụ mỹ thực đánh một trận cạnh tranh. Dưới cái nhìn của nàng, tụ mỹ thực bên này sở dĩ có thể chiếm trước thị trường, cũng là bởi vì ưu đãi cường độ lớn, cùng thức ăn ngoài hình thức, cho nên nàng cũng theo làm, đánh không lại thì gia nhập. Chắc hẳn lấy Vinh Tín tập đoàn trăm năm danh tiếng lâu năm sức ảnh hưởng, không có khả năng chơi không lại một cái người ngoài nghề. Nhưng là lại đi qua thời gian nửa tháng, mới ra tới tiêu thụ bảng báo cáo lại cũng không là phi thường lạc quan. Hoàn toàn chính xác, chúng ta mức tiêu thụ cùng đơn lượng đều tăng lên một bộ phận, nhưng là còn xa xa không có đạt tới mong muốn mức độ. Ngược lại là từ với mình bỏ tiền phụ cấp khách hàng cùng thức ăn ngoài người cưỡi, đạo gửi tới lợi nhuận của chúng ta thậm chí so với tháng trước còn thấp. Tháng này tổng thể hao tổn 1.8 ức, mà căn cứ Thịnh Thế tập đoàn bên kia tiết lộ ra ngoài tin tức, bọn họ tháng này vẻn vẹn hao tổn 5.000 vạn. Nhưng là thị trường chiếm hữu dẫn còn tại tiến một bước mở rộng. Ăn uống bộ tổng giám đốc tại hội nghị cấp cao phía trên báo cáo tin tức này, tất cả mọi người biểu lộ ngưng trọng. Hàn Vũ Nặc nhíu chặt mi đầu, trong tay nắm thật chặt một cái pách bút máy. Vì cái gì? Chúng ta cũng làm đại lượng ưu đãi, cũng thấp xuống thức ăn ngoài phí dụng, thế nhưng là cùng tụ mỹ thực chênh lệch lại to lớn như thế. Hàn Vũ Nặc trăm mối vẫn không có cách giải, cái này bên trong ở giữa chênh lệch đến cùng ở nơi nào? Ăn uống bộ tổng giám đốc lúc này mở miệng nói ra: "Đi qua chúng ta kỹ càng điều tra, từ mọi phương diện số liệu đến xem, tuy nhiên chúng ta Vinh Tín ăn uống nhãn hiệu sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng là thức ăn ngoài đơn lượng thậm chí so ra kém còn lại trung tiểu hình nhà hàng. Mà lại, chúng ta app download lượng trước mắt thậm chí không có đột phá 15 vạn. Nhưng là tụ mỹ thực bởi vì dựng tại tụ bảo bồn app phía trên, cho nên tự mang mấy ngàn vạn người sử dụng." Hắn hít sâu một hơi, giơ lên mắt kính của mình chân, thay lời khác tới nói: "Chúng ta là đơn đả độc đấu, nhưng là còn lại nhà hàng đều là ôm thành đoàn. Hàn Đồng, cũng không có mấy người sẽ vì ăn chúng ta Vinh Tín tập đoàn một nhà đồ ăn mà đi cái kế tiếp áp. Mà tụ mỹ thực, thì là cho đến bọn họ ngàn vạn lựa chọn. Ngươi cảm thấy cái nào càng tiện lợi? Ăn uống bộ tổng giám đốc một phen, xem như một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hàn Vũ nặc đốn ngộ đi qua, xét đến cùng, vẫn là lưu lượng vấn đề. Tụ Mỹ thực lưng tựa tụ bảo bồn cái này cái to lớn bình đài. Từ vừa mới bắt đầu thì tự mang lưu lượng cùng sức ảnh hưởng. Mà Vinh Tín ăn uống tuy nhiên nổi danh, lại cũng không là dân chúng sinh hoạt hàng ngày bên trong ắt không thể thiếu. Đơn giản tới nói, dân đi làm mỗi ngày đều muốn ăn cơm. Vậy bọn hắn liền có thể theo tụ Mỹ thực phía trên làm ra nhiều mặt lựa chọn. Thế nhưng là, cũng sẽ không có người mỗi ngày đều đến ăn Vinh Tín nhà hàng đồ vật. Cho dù cơm của ngươi đồ ăn Mỹ vị đến đâu, người người cưỡi phái đưa phí dụng so tụ Mỹ thực còn thấp. Nhưng là không tiện lợi đầu này, cũng đủ để cho đương đại người trẻ tuổi đem ngươi nhét vào trong thùng rác. Huống chi, Vinh Tín ăn uống khách sạn cùng nhà hàng nhiều như vậy. Cũng không phải mỗi một nhà cũng giống như Trương Dịch ăn rồi cao cấp nhà hàng một dạng. Có tốt như vậy phục vụ cùng đồ ăn. Vị đạo so Vinh Tín nhà hàng tốt. Phục vụ so Vinh Tín nhà hàng mạnh có là. Giá cả so Vinh Tín nhà hàng tiện nghi càng nhiều. Hiện tại chúng ta không có biện pháp khác. Chính mình làm một mình tuyệt đối không được. Nhất định phải gia nhập vào tụ Mỹ thực bên trong mới có thể. Một tên giám đốc điều hành trầm giọng nói ra. Hàn Vũ nặc xoa trán của mình. Tuy nhiên nàng là chủ tịch. Thế nhưng là toàn bộ tập đoàn cũng không phải là nàng một người định đoạt. Hiện tại Vinh Tín ăn uống cái này một khối liên tiếp 2 tháng đều là hao tổn. Thương tổn tới các cổ đông lợi ích. Nếu như nàng lại kiên trì ý kiến của mình, rất có thể sẽ bị đẩy xuống. Chỉ là để Vinh Tín ăn uống vào ở tụ Mỹ thực. Đây chẳng phải là chờ với mình muốn hướng Trương Dịch cúi đầu. Cái kia trước đó thả ra lời nói hùng hồn, đều sẽ giống cái tát một dạng một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng. Thì liền Phó Chủ tịch Lý Xuân Minh lúc này cũng khuyên nhủ. Hàn Đồng, chúng ta bây giờ không thể lại cùng Thịnh Thế tập đoàn rông dài. Bọn họ tổn thất Thịnh Thế tử nghiệp, chẳng qua là gãy mất một cánh tay. Thế nhưng là chúng ta Vinh Tín ăn uống muốn là đồ. Chẳng khác nào là nửa người cũng bị mất a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không cần thiết phải làm đến cá chết rách lưới. Bọn họ không phải liền là muốn loại rượu nguồn cung cấp sao? Cho bọn hắn chính là. Lúc này thời điểm, có ít người bắt đầu oán trách lên. Ai, nếu như ngay từ đầu liền đáp ứng người ta, cái kia hàng năm đều có thể lấy không đến mấy chục ức lợi nhuận. Hiện tại lại đi cùng người ta nói, sợ là thì không dễ dàng như vậy rồi. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế a? Cổ đông bên trong, có một ít bất mãn ý kiến bắt đầu biểu đạt đi ra. Dù sao tập đoàn tổn thất tiền bọn họ cũng có phần. Làm sao có thể cao hứng lên? Hàn Vũ nặc thấy thế, chỉ thật là miễn cưỡng cười vui nói. Không nghĩ tới Thịnh Thế tập đoàn còn có loại thủ đoạn này. Là ta xem thường bọn họ. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không bỏ được Thịnh Thế tử nghiệp cái này cái trọng yếu hạng mục. Quách Hưng tổng giám đốc, sự kiện này thì giao cho ngươi đi nói đi. Cùng tụ Mỹ thực người nói, chúng ta Vinh Tín tập đoàn muốn vào ở. Nàng thẳng sống lưng, nỗ lực duy trì tư thái của mình. Chúng ta Vinh Tín ăn uống thế nhưng là Giang Nam tỉnh có tên bảng hiệu. Có thể vào ở đến bọn họ cái này mới trỗi dậy bình đài. Đối bọn hắn tới nói cũng là một chuyện thật tốt. Chắc hẳn bọn họ cũng là tràn đầy chờ mong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.